Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, chương 1087 Red Xe Hao. Hugh lập tức cảnh giác lên, tay phải hư nắm, tựa hồ chuẩn bị chụp vào Ross tướng quân cổ, Daisy đè lại tay nàng. Ánh mắt hướng bên trong nhìn hai mắt, quay đầu khi đôi mắt đã mang theo lạnh lẽo, ngươi còn ở nhớ thương Hao thực nghiệm. Không có thực nghiệm thể ngươi liền dùng ngươi nữ nhi tới làm thực nghiệm. Kim loại nhà giam nội là một nữ nhân. Từ tướng mạo thượng xem, mơ hồ có điểm Betty Ross bóng dáng. Chỉ là hiện tại nữ nhân này cả người cơ bắp. Tuy rằng không tới Hao như vậy khoa trương nông nỗi. Nhưng một cái thân cao 2 mét, cơ bắp cù kết, cả người lửa đỏ nữ người khổng lồ vẫn là thực làm người kinh hãi. Nếu việc này xác thật là Ross lão nhân làm, nàng khiến cho lão nhân nhìn không tới mặt trời của ngày mai, xem ở thượng đế phân thượng. Ta lấy ta sở hữu tổ tiên danh nghĩa thề. Này không phải ta làm. Nếu thật là ta làm, ta vì cái gì muốn mang các ngươi tới xem đâu. Ân, ta sẽ không như vậy không đầu óc đi. Lão nhân có 7 phần phẫn nộ, cũng có 1 phần sợ hãi. Dư lại cảm xúc tương đối phức tạp. Bất quá Daisy có thể nhìn ra hắn ánh mắt không hề trốn tránh, nàng lại quay đầu nhìn về phía Kim. Loại nhà giam, từ thân cao 1m7, tay trói gà không chặt bình thường đô thị nữ tính, biến thành thân cao 2m, tế bào trung tản ra cực nóng, cả người cơ bắp Red Xe Hao. Betty, Ross tiểu thư đã trải qua một hồi không giống người thường lột xác, đây là một cái ta cũng nháo. Không rõ sao lại thế này ngoài ý muốn. Không biết nàng êm đẹp, như thế nào liền biến thành như vậy. Thỉnh tin tưởng ta, giúp giúp ta, cũng thỉnh giúp giúp nàng. Ross lão nhân chống quải trượng đôi tay một trận run rẩy. Quải trượng không ngừng đánh mặt đất. Tựa hồ muốn dùng cái này động tác làm chính mình nói càng thêm có thể tin một ít. Daisy đem Ross lão nhân nhìn hai mắt, hành động đều lao lực. Lưu Hưu nhìn hắn hẳn là vấn đề không lớn, ngươi xem hắn. Ta đi cùng Betty tiểu thư hảo hảo tâm sự. Ít nhất trước làm nàng trước bình tĩnh lại, Daisy cũng không phá hư kim loại nhà giam. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy hai hạ, trực tiếp hư hóa, đi vào nhà giam, nàng vẫn duy trì ẩn hình trạng thái. Cũng không có trước tiên kinh động đối phương. Daisy nhìn hai mắt Red Xe Hao. Vị này mãnh nữ tựa hồ ở cùng không khí đấu trí đấu dũng. Từng quyền sinh phong, hai mắt một mảnh kim mang, Betty. Ross cái này kim mang cùng Daisy cái loại này thánh quang còn không giống nhau, nàng hốc mắt tựa như bao hàm thật lớn bức xạ hạt nhân giống nhau. Tròng trắng mắt, tròng mắt đều nhìn không tới. Năng lượng nồng đậm, cực có phá hư tính. Nhưng vô pháp khống chế, cũng là phóng xạ dẫn tới đột biến gen sao. Xem kỹ trên dưới đánh giá hai mắt, cơ bắp nữ nhưng thật ra giống nhau. Ngoại tinh so cái này cơ bắp còn khoa trương nữ nhân nàng cũng gặp qua. Bất quá Red Xe Hao này thân quần áo thật sự là dẫn nhân chú mục. Betty Ross ăn mặc một kiện màu đen bằng da ngực. Phía dưới là một cái cùng Hao cùng khoản quần đùi. Rõ ràng là Ross lão nhân ở nhà mình ngầm hắc xưởng chế tạo công nghệ đen sản phẩm. Thật sự không nhịn xuống. Nàng đối kia hai kiện thoạt nhìn hơi hiện tàn phá, nhưng chất lượng dị thường cứng cỏi nội y một trận tấm tắc tán thưởng. Ross lão nhân thiên phú vừa thấy chính là điểm oai. Không có việc gì hạt nghiên cứu người nào thể cường hóa a. Hắn nếu là đi cấp nước Mỹ những cái đó siêu cấp mập mạp làm quần áo sớm đã phát. Nhìn xem này nội y chất lượng. Nhìn xem này co duỗi tính. Nại hỏa nại toan nại ăn mòn. 1m7 có thể xuyên. Tăng tới 2m cũng có thể xuyên. Đạn hỏa tiễn đánh vào trên người, quần áo đều sẽ không toái, quần áo tài chất chi hảo. Có thể so sánh chỉ sợ chỉ có 7 viên ngọc rồng biến thân cự vượn cũng sẽ không căng bạo cái loại này. Chiến đấu phục đi, nàng nhịn không được một trận suy nghĩ vớ vẩn, hài. Hiện ra thân hình, mới vừa chào hỏi, một cái độ ấm rất cao. Mang theo thật lớn động năng nắm tay liền tạp lại đây, bên ngoài thân độ ấm cực cao. Không khí bởi vậy sinh ra một ít mờ mịt. Này một quyền lực lượng càng là vượt qua 100 tấn, đương nhiên. Cái gì 100 tấn, 1000 tấn hoặc là 1 vạn tấn đối Daisy tới nói cũng chưa ý nghĩa. Nàng đã sớm qua cái này giai đoạn, vươn một con tinh tế bàn tay nhẹ nhàng chặn Red Xe hau nắm. Tay, Daisy thân cao 1m78, ở nữ tính xem như vóc dáng cao. Nhưng ở Red Xe hau trước mặt, hai người vô luận là hình thể vẫn là thân cao đều có thật lớn chênh lệch. Red Xe hau tưởng huy quyền lại đánh, nhưng Daisy bắt lấy nàng nắm tay không buông tay, dùng sức. Lại thêm một phen sức lực, lại xử điểm kính. Red Xe hau không ngừng tăng lực, nhưng nàng lực lượng cũng không giống hau như vậy vô cùng vô tận. Ở đạt tới 200 tấn sau, như thế nào cũng đề không lên rồi, xem ra đã đến cực hạn. Người trung quy là không bằng Banner tiến sĩ à. Red Xe hau nghe được Banner tiến sĩ tên có một cái thực rõ ràng ngây người. Theo sau ý thức lại là một trận hỗn loạn. Nàng một cái hoảng hốt, liền thấy Daisy biến mất ở nàng trước mắt. Lúc sau Red Xe hau cổ như là bị thứ gì đòn nghiêm trọng một chút. Lại sau đó nàng liền cái gì cũng không biết, hẳn là bị bức xạ hạt nhân ảnh hưởng. Nhưng nói thật, nàng trong thân thể bức xạ hạt nhân hàm lượng cũng không cao. Trước mắt tới xem chỉ có thể nói là cụ bị hau một ít tính chất đặc biệt. Ly chân chính hau còn thực xa xôi, kiểm tra rồi một phen. Daisy đối Ross lão nhân làm ra chính mình phán đoán, ngươi có thể hoài nghi ta. Cái này bình thường, ta Ross thanh danh cái dạng gì? Ta rất rõ ràng, trước mắt liền một vấn đề. Vì cái gì? Ta chỉ muốn biết ta nữ nhi vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Lão nhân nhìn một lần nữa khôi phục bình thường, nhưng đầy mặt mỏi mệt nữ nhi trong mắt tất cả đều là khó hiểu, muốn thật là hắn làm. Hắn cũng thừa nhận, vấn đề không phải a, êm đẹp liền biến thành như vậy. Daisy nhìn hắn một cái. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất không biết, lão nhân một bước cũng không nhường. Ta là nàng phụ thân, ta có quyền biết. Daisy thở dài. Ta không nghĩ truy cứu nơi này đạo đức vấn đề. Uukansu nhưng là từ trước mắt tình huống tới xem. Người nữ nhi cùng Bruce, Banner tiến sĩ còn có lui tới. Hai người hơn phân nửa tiến hành rồi một ít. Ách, thể dịch trao đổi. Phải biết rằng Bruce, Banner tiến sĩ trong thân thể chứa đầy phóng xạ. Hắn hiện tại biến thân năng lực bị ta áp chế, nhưng không ý nghĩa không tồn tại. Lúc sau Betty, Ross tiểu thư lại ở người nào đó thực nghiệm nơi tiếp xúc tới rồi cao độ dày phóng xạ. Lão nhân muốn cãi cọ, Daisy xua tay ý bảo nghe chính mình nói. Người thực nghiệm ta tin tưởng là an toàn nhưng không, nhưng đối người bình thường tới nói không hề vấn đề phóng xạ tới rồi Betty. Ross tiểu thư trên người liền dẫn phát rồi biến chất, ở Daisy xem ra. Việc này cùng Thor đem gen Foster làm ra ung thư giống nhau. Đều là những cái đó có siêu phàm năng lượng nam nhân quản không được chính mình nửa người dưới. Lung tung làm bậy ra tới tật xấu, Thor lựa chọn tự mình trục xuất. Banner tiến sĩ chỉ sợ còn không biết một hồi hữu nghị pháo có thể dẫn phát như vậy nghiêm trọng hậu. Quả, biện pháp giải quyết nói khó cũng khó. Nói đơn giản cũng đơn giản, lích dược tề trước tới 200. Tế bào phóng xạ hàm lượng lại cao cũng có thể áp chế. Lúc sau mỗi ngày tận lực nhiều cùng đầu chọc ca bị người giám hộ lích đồng học nhiều đãi một hồi. Ít nhất là 100 mét phạm vi. Như vậy Betty, Ross tiểu thư liền có thể vẫn luôn bảo trì lý trí. Quá người bình thường sinh hoạt. Hết chương.